Tôi không hy vọng anh ấy cảm thấy người tôi thích rất lôi thôi. Chú mới. Tô Nịnh Nịnh liếc anh một cái. Lôi thôi ấy. Dù mặc đồ ngủ, cô vẫn mặc gọn gàng ngay ngắn, có được không? Mấy ngày nay, Tô Nịnh Nịnh đã biến chuyện Bùi Cận thích cô từ kỳ quặc trở thành lẽ đương nhiên. Ngoại trừ đôi khi anh sẽ nói một hai câu khiến người nghe không thoải mái, những lúc còn lại kêu cái gì sẽ làm cái đó, đặc biệt nghe lời. Loại cảm giác này rất sảng khoái. Cháu không thay. Tô Nịnh Nịnh nhăn mũi với anh nói, mặc đồ ngủ thì cháu vẫn là tiểu tiên nữ. Tô Nịnh Nịnh hừ một tiếng, xoay người về phòng. Ngồi trong phòng một lát, Tô Nịnh Nịnh đến cửa sổ xem, Bùi Cận đã lái xe ra khỏi gara. Cô quay trở vào, kéo rèm lên, đứng trước gương, nhìn mình từ trên xuống dưới, mím môi, cầm đồ ngủ trên người. Tô Nịnh Nịnh chống cằm tự hỏi, giờ chắc anh đang đến sân bay đón bạn, thuận tiện mua tôm hùm đất về. Nghe nói người bạn kia của anh tự mình gây dựng sự nghiệp ở Mỹ, còn là người Tô Tranh sùng bái. Có thể là người cũng giống như anh, một người đàn ông già đời nghiêm túc. Vậy mặc đồ ngủ không ổn lắm. Vì thế Tô Nịnh Nịnh mở tủ đồ ra, chọn một chiếc áo len màu lam, váy suông, nhân tiện còn đeo hoa tai. Trang điểm tô son môi nhìn có vẻ tươi tắn một chút. Cô đứng trước gương dạo qua một vòng, cảm thấy trang điểm thế này có vẻ tương đối trưởng thành chín chắn, không giống nữ sinh trẻ tuổi. Tô Nịnh Nịnh nghĩ không phải cô muốn cho Bùi Cận mặt mũi đâu, tuyệt đối là không phải. Cô chỉ thích mình xinh đẹp, mặc đồ ngủ cũng đẹp, nhưng thay quần áo sẽ phô bày đầy đủ vẻ đẹp của cô. Bùi Cận đến sân bay đón Lương Sâm, lúc về đi ngang qua siêu thị, anh dừng xe lại chuẩn bị đi vào. Sao tổng giám đốc Bùi phải tự mình đi mua sắm thế này? Lương Sâm theo phía sau anh, thấy anh thật sự vào siêu thị thì cười trêu chọc. Trợ lý và giúp việc bãi công hết rồi hả? Nịnh Nịnh muốn ăn tôm hùm đất, trong nhà không có, em phải đi mua. Bùi Cận vào siêu thị, lập tức đi qua khu hải sản. Anh dừng một lúc rồi nói tiếp. Thuận đường đón anh. Lương Sâm hử lạnh một tiếng. Biết ngay mà, đón anh chỉ do thuận đường mà thôi. Chú nuôi như nuôi con gái thế này, thảo nào không có chút tiến triển. Lương Sâm thích nói móc anh, bạn tốt nhiều năm, nói gì cũng không kiêng dè. Con gái anh nuôi có thể lớn lên trong 3 tháng sao? Bùi Cận lạnh nhạt đáp lại. Trùng hợp quá, anh không có con gái. Lương Sâm vỗ vai anh, cười không đứng đắn. Đúng rồi, anh vợ em muốn gặp anh sắp xếp thời gian, xem lúc nào rảnh. Bùi Cận cầm tôm hùm ra khỏi siêu thị, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Anh vợ chú á? Lương Sâm kinh ngạc, đôi mắt trừng lớn. Chú đây là dùng anh để lấy lòng người nhà cô bé ấy sao? Lương Sâm phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng. Anh đâu có được lợi gì, sao phải đi? Lại còn là anh vợ, cũng không biết anh vợ có biết giờ mình đã trở thành anh vợ người ta rồi không? Vậy anh đừng ở nhà em. Bùi Cận dừng chân, lạnh nhạt nói. Ra ngoài tìm khách sạn đi. Bây giờ Lương Sâm mới biết, nhiều năm làm bạn, anh ấy thật sự không thể hiểu nổi Bùi Cận. Trọng sắc khinh bạn. Anh gặp, được chưa? Lương Sâm lười nhác đáp một câu. Chú nói xem, anh vợ chú có yêu cầu gì, anh sẽ tận lực thỏa mãn. Cũng học máy tính, giờ đang gây dựng sự nghiệp. Anh truyền thụ chút kinh nghiệm, thuận tiện khích lệ là được. Bùi Cận dừng một chút nhấn mạnh. Nhưng đừng khiến người ta hoành hoang tự mãn, phải thấy được mình đang đứng ở chỗ nào. Với lại nếu được, anh nói chuyện gì đó, tốt nhất là sai bảo anh vợ em nhiều vào. Bùi Cận nhấn mạnh hai chữ sai bảo. Đừng xem anh vợ em như người xa lạ. Lương Sâm càng nghe càng nghi hoặc hỏi. Sao nghe như chú muốn chỉnh anh vợ vậy? Không có, vì tốt cho anh vợ em thôi. Bùi Cận thản nhiên trả lời. Lương Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì nhướng mày hỏi. Anh vợ chú bao nhiêu tuổi rồi? Bùi Cận suy nghĩ một chút trả lời. Chắc là 24. Hình như không đúng. Cũng có thể là 23. Chú một đống tuổi, gọi một thằng nhóc như vậy, không biết xấu hổ hả? Lương Sâm cảm thấy rất thú vị. Anh gọi người ta rất thuận miệng, giống như thật sự là người nhà. Em bao nhiêu tuổi? Bùi Cận nhìn Lương Sâm hỏi lại. Dù sao cũng chưa tới 35. Năm nay, Lương Sâm 35 tuổi. Bùi Cận nói như vậy chính là cố ý chọc ngoáy anh ấy. 35 tuổi thì sao? Anh cũng đâu tìm bạn gái 18 tuổi. Lương Sâm từ tốn trả lời. Vậy cũng tốt hơn là không có bạn gái. Chú đừng có mà khoe khoang, chú có hay không vẫn chưa chắc đâu. Tô Nịnh Nịnh nghe thấy âm thanh bên ngoài, kéo rèm nhìn thoáng qua, thấy Bùi Cận cùng một người đàn ông khác đang đi vào nhà. Vì thế cô chỉnh lại quần áo, sửa soạn gọn gàng, lúc này mới mở cửa xuống lầu. Mới vừa đi xuống, Bùi Cận cùng Lương Sâm cũng vào nhà. Tô Nịnh Nịnh đặc biệt ngoan ngoãn, đứng ở phòng khách gật đầu với Lương Sâm cười nói. Chào chú Lương. Bùi Cận nghe thấy Tô Nịnh Nịnh ngoan ngoãn gọi như vậy, lập tức sửng sốt, sau đó anh nói. Anh ấy từng này tuổi rồi, nên gọi là bác. Lương Sâm còn chưa kịp nói chuyện, Tô Nịnh Nịnh đã lên tiếng, chào lại lần nữa nói. Chào bác Lương. Ngực Lương Sâm lại thêm một mũi tên nhọn. Nhưng anh ấy vẫn giữ nụ cười, ánh mắt nhanh chóng nhìn cô một lượt, cố ý dùng miệng lưỡi trưởng bối để nói. Đúng là đứa trẻ ngoan. Lương Sâm nhìn Tô Nịnh Nịnh xong, nghĩ thầm trong đầu, Bùi Cận này thích người ta, không phải đơn thuần là thấy sắc, nảy lòng tham chứ. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp mơn mởn, đứng yên một chỗ, ai nhìn mà không thích. Bùi Cận thấy Lương Sâm nhìn chằm chằm Tô Nịnh Nịnh vài giây, thế là nhét tôm hùm vào tay anh ấy. Vào bếp xử lý tôm hùm đi. Anh là khách. Lương Sâm cúi đầu, thấy trên tay mình có thêm một túi tôm hùm, ném không được, không ném cũng không xong. Khách tới nhà mà chú kêu đi làm việc à? Chú làm chủ nhà coi vậy mà được sao? Dù sao khách cũng là người hầu, chỉ kém nhau một chữ, không khác nhau lắm. Bùi Cận chỉ vào phòng bếp nói. Phòng bếp ở bên kia. Khách và người hầu. Lương Sâm lạnh lùng liếc anh một cái, nhỏ giọng nói. Với câu giải thích gượng ép này của chú, đi ra ngoài đừng có nói tốt nghiệp cùng trường với anh, thật sự là quá mất mặt. Bùi Cận không để ý đến anh ấy, quay đầu nhìn Tô Nịnh Nịnh, đôi mày dần nhăn lại, đảo qua một vòng, ánh mắt ngừng trên môi cô. Lên đây với tôi. Giọng Bùi Cận đột nhiên trở nên nghiêm túc, giữ chặt tay Tô Nịnh Nịnh đi lên trên lầu. Anh kéo Tô Nịnh Nịnh vào phòng cô, ép cô ngồi xuống bàn trang điểm. Tô Nịnh Nịnh không hiểu anh muốn làm gì. Cái này là nước tẩy trang à? Bùi Cận nhìn chai lọ trên bàn, tìm một chai đựng chất lỏng trong suốt. Tô Nịnh Nịnh gật đầu. Vì thế Bùi Cận cầm bông tẩy trang, cho nước tẩy trang ra, cúi người, lau son môi cho Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh bặm môi, không chịu cho anh chùi, ú ớ hỏi. Chú muốn làm gì? Tôi chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi, em không cần thật sự trang điểm đẹp thế này. Gương mặt Bùi Cận âm u như là tiết trời tháng 6, nói thay đổi là thay đổi. Ở nhà, đừng tô son môi. Lúc đi ra ngoài cô còn mặc đồ ngủ, không thèm sửa soạn. Hiện giờ về nhà không chỉ thay quần áo, cô còn đeo hoa tai, tô son. Mấy thứ này Bùi Cận đều chú ý. Cứ giống như Tô Nịnh Nịnh cố ý trang điểm là vì vị khách này. Tuy anh biết là không có gì, nhưng trong lòng nghĩ như vậy lập tức không mấy vui vẻ. Nào Nịnh Nịnh ngoan, chúng ta tẩy trang trước. Bùi Cận như đang dỗ cô, giọng mềm nhẹ giúp cô chùi son môi. Ngón tay anh lạnh lẽo chạm vào môi Tô Nịnh Nịnh, tạm dừng một lát. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, nhịp tim bất giác nhanh hơn nửa nhịp. Bùi Cận chùi xong lại cầm son dưỡng cẩn thận tô cho Tô Nịnh Nịnh. Lúc này Tô Nịnh Nịnh mới hồi hồn hỏi, chú còn biết cái này sao? Lúc chọn quà cho em có tìm hiểu một chút. Bùi Cận trả lời. Từ khi Tô Nịnh Nịnh còn chưa vào ở, Bùi Cận đã suy nghĩ nên mua quà gì cho cô, hỏi thăm sở thích của cô qua Tô Trường Bách. Chú ghen à? Tô Nịnh Nịnh nhìn anh sụ mặt, cẩn thận hỏi một câu. Không ngửi thấy sao? Bùi Cận ngẩng đầu nhìn cô. Cái gì? Mùi giấm nồng thế mà. Tô Nịnh Nịnh cẩn thận đánh giá Bùi Cận, cô cảm thấy anh không giống đang ghen gì cả. Qua nửa tháng nữa là có thể về nhà. Tô Nịnh Nịnh nói sang chuyện khác. Cả học kỳ cô không về nhà, Tô Trường Bách rất có ý kiến. Tô Nịnh Nịnh còn phải suy nghĩ xem nên mua quà gì về dỗ ông ấy vui. Ừ. Bùi Cận gật đầu đáp. Tôi và em cùng về. Cùng về á? Tô Nịnh Nịnh nghe thấy vậy cảm thấy không đúng lắm. Nếu chú có hẹn với bố cháu thì chú tự đi được rồi, không cần đi cùng cháu. Trước đây Bùi Cận cũng thường đến nhà Tô Nịnh Nịnh, nhưng thông thường là có việc muốn bàn với Tô Trường Bách. Gặp người lớn. Bùi Cận bình thản nói ra ba chữ này, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, không hề e lệ, cứ như đây là điều hiển nhiên. Bùi Cận, chú đừng nói bậy, ai là người lớn của chú? Tô Nịnh Nịnh trừng mắt với anh, không vui phản bác. Nếu đồng chí Tô Trường Bách biết mình đã thành người lớn của Bùi Cận, sợ là sẽ bị hù chết. Không được, không thể dọa bố cô được. Cho nên trường nào thì em mới đồng ý. Bùi Cận nhìn qua từ từ nói. Tôi đã theo đuổi em lâu vậy rồi. Chú theo đuổi, nhưng cháu đâu có nói nhất định sẽ đồng ý. Tô Nịnh Nịnh không nói đạo lý, hừ một tiếng nói. Chờ học kỳ này kết thúc, đến học kỳ sau, cháu sẽ cùng Tô Manh Manh tìm nhà ở. Dù sao Tô Manh Manh cũng ở đây gây dựng sự nghiệp, cứ ở trong nhà người khác không tốt.

Bùi Cận à, chú là tốt nhất, chú nói thầy giáo một câu, cháu sẽ chuyển từ đồng ý một chút sang đồng ý nhiều nhiều, được không? Dù sao 59 và 60 cũng không chênh lệch quá lớn, hơn nữa cũng không thể mới kỳ đầu tiên của đại học đã rớt môn, cô sẽ xong đời. Được. Bùi Cận gật đầu. Hai mắt Tô Nịnh Nịnh lập tức sáng lên. Bùi Cận thích cô, quả nhiên là có lợi. Bùi Cận cười mỉm đi ra ngoài, tới cửa thì dừng lại, khóe môi hơi cong nói. Tô Nịnh Nịnh, thật ra em được 79 điểm, tôi sẽ nói với thầy giáo cho em thêm một điểm. Tô Nịnh Nịnh ngẩn ra, còn chưa phản ứng anh đã nói tiếp. Những gì em vừa nói tôi đã nhớ kỹ rồi. Sau đó anh đi ra ngoài. Tô Nịnh Nịnh chớp mắt, đột nhiên muốn phát cáu. 79 sao? 79 và 80, kém một điểm cũng không sao, dù sao đều là đạt. Cô đã bị lừa rồi. Trên bàn đặt một khay tôm hùm đất thật to. Ngày đó Bùi Cận làm tôm hùm đất xong thì chiến tranh lạnh với Tô Nịnh Nịnh, tâm tình không tốt, chưa ăn miếng nào. Sáng nay lúc ăn sáng, Tô Nịnh Nịnh lại nhắc đến, nói hôm đó cô chỉ ăn được vài con tôm hùm, hơn nữa hoàn toàn không có hương vị gì. Tâm tình không tốt, đương nhiên là ăn không ra hương vị. Vì thế Bùi Cận dứt khoát kêu trợ lý Vu đi mua đồ nấu sẵn bên ngoài về. Tô Nịnh Nịnh nhìn xem, đẩy cả cái khay cho Bùi Cận. Bùi Cận cũng không nói gì, vô cùng tự nhiên nhận lấy, giúp cô bóc tôm hùm đất. Lương Sâm ở bên cạnh nhìn, cũng đẩy của mình sang cười nói. Anh bạn, giúp thì giúp cho hết. Ý là kêu Bùi Cận giúp anh ấy bóc nữa. Không giúp. Bùi Cận lạnh nhạt, dứt khoát từ chối. Tình hữu nghị của chúng ta còn không địch lại chút tôm hùm đất này à? Lương Sâm hỏi lại. Lương Sâm cảm thấy anh quá nghe lời, muốn thử xem anh thật sự ngoan ngoãn nghe lời hay chỉ nghe lời với một người. Bùi Cận lại còn gật đầu. Lương Sâm muốn đánh anh nhưng phải nhịn xuống. Mình chỉ ở đây được mấy ngày, mấy hôm trước thái độ của anh còn ác liệt, không thèm để ý đến ai. Bây giờ trông đã bình thường, lại bắt đầu không có lương tâm. Quả nhiên mình là dư thừa. Em bóc cho Nịnh Nịnh vì không muốn tay cô ấy bị thương. Bùi Cận nói, liếc mắt nhìn tay Lương Sâm. Tay của anh không có việc gì, tự làm việc đi chứ. Hai má Tô Nịnh Nịnh đỏ hồng, nghĩ đến cái gì đó cô đứng lên, cầm một hộp sầu riêng trong tủ lạnh ra. Ăn cay phải có trái cây, cháu ăn lót bụng trước, chú cứ từ từ mà bóc. Tô Nịnh Nịnh nói, mở hộp ra. Gương mặt Lương Sâm lập tức biến đổi, anh ấy bịt mũi, khó tin nhìn hộp sầu riêng, chất vấn. Mưu sát hả? Sao bác lại nói vậy, sầu riêng ngon thế mà. Tô Nịnh Nịnh không vui nhìn Lương Sâm, bất mãn vì anh ấy nói sầu riêng như vậy, lập tức cắn một miếng, liên tục gật đầu. Ngon lắm. Lương Sâm choáng váng. Anh ấy nhìn Bùi Cận, thấy gương mặt anh không đổi sắc, không nhịn được mà hỏi. Lần trước chú ngửi thấy mùi này, không phải nôn luôn sao? Cũng chỉ mấy năm không gặp, anh đã tiến hóa đến mức sắt thép không đả động được sao? Đâu có, chú Bùi rất thích ăn cái này. Tô Nịnh Nịnh phản bác. Lần trước, chú ấy còn giành với cả cháu. Thật á? Lương Sâm khó mà tin nổi. Bùi Cận rất khó ở, ghét nhất là mấy cái mùi kỳ quặc. Lần đầu ngửi thấy mùi này, anh thật sự nôn thốc nôn tháo, không nói quá chút nào. Cảnh tượng đó đã ăn sâu bén rễ trong lòng Lương Sâm. Thật. Bùi Cận gật đầu, xong còn nói thêm một câu. Sầu riêng rất ngon. Lương Sâm miễn cưỡng cười với anh một cái. Quả nhiên, thói ở sạch quy củ gì đó đều là giả dối, phải xem đối với ai đã. Thôi, anh không ăn nữa. Lương Sâm nín thở đến đỏ mặt, anh ấy đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Anh đi sửa soạn hành lý. Vẫn nên rời khỏi nơi thị phi này sớm một chút, tránh ở lại bị kỳ thị. Tô Nịnh Nịnh ăn uống thỏa thích, cô duỗi eo thả lỏng. Lúc ăn no, chiều cháu phải nghỉ ngơi mới được. Ngày mai đi học rồi, phải nắm lấy thời gian nghỉ ngơi cuối cùng. Không được. Bùi Cận nói, nửa tháng tiếp theo, em có 7 môn cần thi. Anh nhìn cô hỏi, ôn tập xong hết rồi sao? Chương trình học của năm nhất đơn giản như vậy, em không lấy được 90 thì cũng phải được 80 điểm. Cho nên chiều nay, ngoan ngoãn học bài, giờ tôi có rất nhiều thời gian. Bùi Cận nhấn mạnh, có thể ở bên cạnh em. Bùi Cận. Tô Nịnh Nịnh nghiến răng, nghiêm trang nhìn anh nói, chú làm vậy là không đúng. Em biết, theo đuổi em phải thế nào không? Phải thay mọi người làm điều tốt cho em. Chú nghiêm khắc như vậy, không tốt chút nào. Bùi Cận gật đầu nói rất có lý. Nhưng tôi còn phải bảo đảm vợ tương lai trưởng thành khỏe mạnh. Bùi Cận nói, lại đẩy một đĩa tràn đầy thịt tôm hùm qua. Tô Tô Nịnh Nịnh cúi đầu, đồ ăn vừa nuốt xuống, liền lấp kín cổ họng. Lúc ấy muốn phản bác anh, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp, hết sức kỳ lạ. Chờ một hồi lâu, cô nuốt hết rồi mới thốt lên được một câu, không biết xấu hổ. Lương Sâm lên máy bay chiều nay, Bùi Cận ra sân bay tiện anh ấy, về nhà thì cùng Tô Nịnh Nịnh ở trong tư phòng ôn tập. Bàn Bùi Cận dùng để làm việc đều bị Tô Nịnh Nịnh chiếm hết. Một cái bàn chất đầy sách của cô, lung tung rối loạn, còn có xu thế càng lúc càng nhiều lên. Bùi Cận cầm một quyển sách ngồi bên cạnh Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh xem một buổi trưa thật sự rất đau đầu. Những con số kia tựa như bùa chú, một đám chất chồng lên nhau, không ngừng lóe lên trước mắt cô, nhìn mà đau cả đầu. Động tác trên tay Tô Nịnh Nịnh dần chậm lại, cô hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Bùi Cận bên cạnh một cái. Anh đang rất nghiêm túc đọc sách, nhìn trang sách không chớp mắt, chắc không chú ý đến cô bên này. Tuy rằng bình thường Tô Nịnh Nịnh rất kiêu ngạo, nhưng trong học tập cô vẫn không dám tùy hứng. Dù sao thì Bùi Cận cũng là người sành sỏi trong phương diện này. Hơn nữa, nếu mà thi không tốt, chính cô cũng không hay. Tô Nịnh Nịnh nghĩ cô nhắm mắt học một chút là được rồi, thật sự chỉ một chút thôi. Vì thế Tô Nịnh Nịnh dở sách, một tay gối đầu, hít sâu một hơi, cười trộm nhắm mắt lại. Cô nghĩ nhiều nhất là 5 phút đồng hồ. 10 phút sau, Bùi Cận nghiêng đầu, nhìn Tô Nịnh Nịnh ngồi bên cạnh anh, chống đầu, cơ thể lung lay. Anh mỉm cười, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bùi Cận nâng đầu cô, cẩn thận để cánh tay xuống, sau đó để cô gối lên tay mình. Tô Nịnh Nịnh thật sự ngủ rồi, cô nhắm mắt lại, đôi môi hơi mím, khóe môi mang chút ý cười. Thật ngoan, không giống buổi tối, ngủ rất lộn xộn. Bùi Cận cứ nhìn cô như vậy, cho đến tận khi đôi mắt trở nên dịu dàng, trên khuôn mặt cũng bất giác nở nụ cười. Anh đưa một bàn tay nữa sang, chạm vào cái tay để bên người của Tô Nịnh Nịnh. Tay kia Tô Nịnh Nịnh quơ quơ, bắt được tay Bùi Cận. Bùi Cận khựng lại, ngón tay hơi cử động để Tô Nịnh Nịnh có thể nắm chặt hơn, rồi sau đó anh dừng lại không làm gì nữa. Tô Nịnh Nịnh ngủ nửa tiếng, cô mơ màng mở mắt, mí mắt gục xuống, thực sự quá buồn ngủ. Lúc ấy chưa phản ứng lại, tưởng là buổi sáng. Dậy rồi thì làm bộ đề cuối cùng đi. Giọng Bùi Cận vang lên trên đỉnh đầu cô. Tô Nịnh Nịnh đang mơ mơ màng màng, nghe phải làm bài thi, lại nhớ tới vừa rồi nằm mơ, mình đang làm bài thi. Không muốn làm bài, vì sao phải làm bài chứ? Tô Nịnh Nịnh nhỏ giọng kêu một tiếng không chịu. Không làm, cháu không muốn làm. Còn một đề cuối cùng thôi, ngoan, làm xong rồi ăn cơm chiều. Không ngoan. Giọng Tô Nịnh Nịnh rầu rĩ, giống trẻ con, có chút ngây thơ. Cô trả lời hoàn toàn theo bản năng, hoàn toàn không ý thức được giờ đang là tình cảnh thế nào, nói chuyện cũng mơ màng. Cô cọ đầu, mái tóc rối tung trên tay Bùi Cận, đầu cứ vậy nhẹ nhàng cọ hai cái. Tay cháu viết đau luôn rồi, cháu không muốn làm, không làm được không? Dù sao bài thi cũng ở đây, không biết chạy. Nói xong, cô giật ngón tay, lúc này mới đột nhiên ý thức được mình đang cầm một bàn tay khác. Hơn nữa cô cảm giác chắc không phải của mình. Tô Nịnh Nịnh đột nhiên ngẩng đầu. Cô nhìn cảnh vật trước mặt, phát hiện là ở thư phòng mới nhớ ra. Mình định chợp mắt một lúc, kết quả là ngủ luôn. Cả người Tô Nịnh Nịnh cứng nhắc, cứng đờ quay đầu lại, nhìn vào mắt Bùi Cận. Cô miễn cưỡng cười một tiếng. Cháu ngủ không lâu phải không? Tô Nịnh Nịnh chột dạ hỏi. Cũng tạm. Bùi Cận trả lời. Vẫn chưa đến 7 giờ. Vậy chắc là không lâu. Tô Nịnh Nịnh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô cúi đầu, thấy tay mình và tay Bùi Cận đang đan xen vào nhau. Cô sửng sốt, hình như là tay mình nắm lấy tay anh. Bùi Cận ngọ nguậy bàn tay bị cô nắm, nhẹ giọng hỏi. Em muốn làm gì? Thích tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần trong mơ cũng bắt lấy tay tôi. Gương mặt Bùi Cận đứng đắn, môi mím lại, không cười. Không thể nào. Tô Nịnh Nịnh muốn lấy tay ra, nhưng Bùi Cận lại trở tay nắm chặt. Vừa rồi rõ ràng cô mơ làm bài thi, sao có thể nắm tay anh được. Nhưng hình như là đúng là mình bắt lấy tay anh. Em nhìn đi. Bùi Cận cúi đầu, ý bảo cô nhìn cánh tay mình. Vẻ mặt Tô Nịnh Nịnh nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt anh. Trên tay áo màu trắng của Bùi Cận có một vệt nước, có hơi kỳ lạ. Tô Nịnh Nịnh nhìn, gương mặt dần dần khiếp sợ. Bùi Cận thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, nước miếng của em. Tô Nịnh Nịnh đỡ trán nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Bình thường cô ngủ đâu có chảy nước miếng, sao có thể là cô làm chứ? Tô Nịnh Nịnh mím môi, cầm bài thi, rầu rĩ nói. cháu làm bài thi, chú đừng quấy rầy cháu. Bùi Cận vẫn còn nắm tay trái cô không chịu buông. Tô Nịnh Nịnh cảm giác được ánh mắt của anh trên đỉnh đầu, trong lòng hoảng loạn, hoàn toàn không tĩnh tâm được. Vì thế cô dứt khoát đứng dậy. Cô đứng lên, cái tay nắm cô của Bùi Cận cũng bị nhấc lên. Tô Nịnh Nịnh vừa đứng dậy, còn chưa đứng vững, liền cảm giác mình bị một sức mạnh kéo xuống. Tô Nịnh Nịnh lập tức ngã ngồi trên đùi Bùi Cận. Bị đau, đầu óc cô choáng váng, còn chưa hòa hoãn lại, giọng Bùi Cận lại vang lên bên tai. Còn nhào vào ngực. Em thi thật tốt, về nhà bố em thấy thành tích, tâm tình chắc chắn cũng tốt. Ngón tay Bùi Cận nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Tô Nịnh Nịnh, là anh cố ý. Nhưng Tô Nịnh Nịnh đang nghe anh nói chuyện, nhất thời không chú ý. Tâm tình ông ấy tốt, càng dễ đồng ý chuyện chúng ta, không phải sao? Đúng nhỉ? Mắt Tô Nịnh Nịnh sáng rực lên, bị anh bẫy vào trong. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức hồi hồn, tự mình phủ quyết, nói cứng nhắc. Đúng gì mà đúng, chúng ta không có chuyện gì cần đồng ý. Chính em nói mà, chỉ cần qua được cửa bố em sẽ đồng ý với tôi. Cô nói chuyện, chẳng những Bùi Cận nghe được, còn nhớ kỹ hết. Nhưng chú theo đuổi cháu, dựa vào cái gì mà cháu phải nỗ lực chứ? Đầu óc Tô Nịnh Nịnh xoay chuyển, cô nghĩ thế này là không hợp logic. Bùi Cận đang theo đuổi cô, lại bảo cô nỗ lực học tập, nỗ lực thi tốt, lấy lòng bố cô. Tôi cũng muốn nỗ lực. Bùi Cận nhìn vào mắt cô. Nhưng tôi không cần thi. Tới đây là kết thúc tập 8 của bộ truyện Ở Cùng Ông Chú Xấu Xa rồi. Không biết sự nỗ lực của hai người sẽ có kết quả như thế nào. Chúng ta cùng đến với tập 9 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.